trọng sinh 70 chi thần y kiều thê. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thanh Nguyệt trong lòng có cả ngàn câu mắng chửi nhưng không biết có nên nói ra hay không. Cô vốn nghĩ rằng nguyên chủ béo phì và yếu ớt, có cha mẹ vì con trai mà bán con gái, lại thêm một gia đình chồng tồi tệ, như vậy đã đủ là một mớ hỗn độn để lại cho cô rồi. Nhưng không ngờ rằng còn có cả đối tượng thầm thương trộm nhớ của nguyên chủ đang chờ cô ở đây. Đây gọi là gì? Ngoại tình tư tưởng trong hôn nhân sao? Mặc dù không biết cụ thể tình hình, nhưng từ lời của Điền Phượng Nga và việc trong làng không có tin đồn nào về chuyện này, Nguyễn Thanh Nguyệt đoán rằng nguyên chủ chắc chắn chỉ thầm yêu Lý Dương mà thôi. Và có lẽ chỉ có Điền Phượng Nga biết chuyện này, người khác không ai biết, không có ký ức liên quan, lại không thu được thông tin hiệu quả. Nguyễn Thanh Nguyệt trong lòng rất bồn chồn lo lắng, sợ rằng việc nguyên chủ thích Lý Dương sẽ mang lại nguy cơ nào đó cho mình. Nghĩ tới Lâm Hồng Duệ, cô càng thêm lo lắng. Nếu Lâm Hồng Duệ biết mình thích người khác thì còn gì là yên ổn nữa. Đây chẳng phải là đổ phân lên đầu cô, phá hoại tình bạn cách mạng giữa cô và Lâm Hồng Duệ, cũng như cuộc sống hôn nhân hòa thuận sao? Nguyên chủ ơi nguyên chủ, cô chỉ là trong lòng thích thôi cũng không sao, nhưng đừng để lại cái gì như bằng chứng, chẳng hạn như viết thơ tặng người ta, hay tặng khăn tay gì đó. Nguyễn Thanh Nguyệt nghĩ vậy, lại tự an ủi mình rằng với tính nhút nhát của nguyên chủ, chắc sẽ không làm gì quá đáng, không cần lo lắng vô ích, nhưng đôi khi bị vả mặt lại đến nhanh như vậy. Thu Nguyệt, mấy ngày trước em còn nhờ chị đưa cho Lý Dương một cái thắt lưng em tự làm, còn buồn bực không chịu nổi khi bị anh ta từ chối đấy. Nhưng hôm nay em sao kỳ lạ thế? Nghe lời của Điền Phượng Nga, Nguyễn Thanh Nguyệt suýt nữa phun ra máu. Trời à, con tặng thắt lưng nữa sao? Nguyên chủ ơi, sao cô lại dám thế? May mà đối phương từ chối rồi. Nhưng cái thắt lưng đó đâu rồi? Ai còn biết chuyện này nữa? Lý Dương và Điền Phượng Nga có đem chuyện này ra rêu rao không? Nếu mọi người biết mình từng có ý đồ với Lý Dương, chẳng phải sẽ bị nước bọt của họ làm ngập chết sao? Cùng với đó, Lâm Hồng Duệ sẽ bị cười chê, nói rằng anh không có bản lĩnh, không giữ nổi vợ mình. Nguyễn Thanh Nguyệt đầu óc thoáng qua vô số ý nghĩ, càng nghĩ càng lo lắng. Cô nôn nóng muốn biết ký ức liên quan của nguyên chủ về vấn đề này, xem đoạn ngoại tình tư tưởng này tệ đến mức nào. Biết được tình hình, cô mới có thể chuẩn bị đối phó. Nhưng dù cô có cố gắng nhớ lại, cố gắng mở khóa ký ức này cũng không thành công, không thu được chút thông tin nào. Thu Nguyệt, em đang nghĩ gì thế? Điền Phượng Nga thấy cô cúi đầu không nói gì, ngạc nhiên chạm nhẹ vào cánh tay cô, hỏi, cái thắt lưng đó đâu rồi? Nguyễn Thanh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hỏi cô ta, thắt lưng chị đã trả lại cho em rồi mà, em quên rồi sao? Thu Nguyệt, đầu óc em không sao chứ? Sốt đến hồ đồ rồi à? Điền Phượng Nga nhìn cô đầy nghi hoặc, đưa tay định chạm vào trán cô. Ừ, sốt nặng quá. Một số chuyện và người không quan trọng, em đã quên rồi. Nguyễn Thanh Nguyệt vừa nói vừa tránh tay cô ta, nhăn mặt, tự xoa trán mình. Không quan trọng. Điền Phượng Nga ngạc nhiên, kêu lên kinh ngạc, em thật là Thu Nguyệt sao? Trước đây em thích Lý Dương như vậy, bây giờ nói không thích là không thích nữa à? Em đâu có nói là thích anh ta. Nguyễn Thanh Nguyệt cố tình tỏ ra xấu hổ, nói một cách tức giận, làm vậy chỉ để dò hỏi Điền Phượng Nga. Nghe audio trên ứng dụng audio Quân Hôn Ngôn Tình, hoàn toàn miễn phí, cách chương.